Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 70, đợi cho âm dương loạn nghịch thời. Ngày đó, khí phong phía trên, bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Đó là một cỗ nhiếp nhân tâm phách tam hỏa diễm, đen trắng đỏ ba loại nhan sắc lẫn nhau quấn giao. Vô tận môn đệ tử có thể cảm nhận được rõ ràng. Cỗ kia âm hàn, như vậy nóng nảy, cỗ kia sinh cơ bừng bừng. Lâm Nam thành công hối đoái ra, niết bàn trọng sinh, về sau liền trực tiếp bắt đầu tu luyện. Muốn nói, không hổ là thiên cấp công pháp, liền xem như Lâm Nam như vậy dị bẩm thiên phú tư chất, đều hao tốn dòng dã 2 tháng, mới rốt cục đem công pháp thành công nắm vững. Lấy thần thức hóa thành niết bàn chi hỏa, luyện hóa thân thể máu thịt cho mình dùng. Đây tuyệt đối là một bộ cực kỳ nghịch thiên pháp quyết. Dù sao liền xem như dựa vào nguyên anh đoạt xá, đều không thể hoàn toàn khống chế đoạt xá đến nhục thể. Không phải là của mình, liền sẽ có bài xích. Mà cái này, niết bàn trọng sinh, chỗ kinh khủng ở chỗ, cũng không phải là trực tiếp lấy ra một bộ nhục thể liền dùng tới, mà là có thể dựa vào cung cấp tài liệu, chế tạo lần nữa một bộ thân thể. Bởi vì là dùng ngọn lửa thần thức luyện chế, cho nên bộ thân thể này cùng thần thức độ phù hợp. Đây chính là từ trong bụng mẹ bên trong mang tới cỗ thân thể kia cũng không sánh nổi. Dùng khoa học một điểm phương pháp nói, chính là có thể bản thân quyết định tính trạng. Di truyền học bên trong, tính trạng là chỉ sinh vật thể đem sinh vật thể biểu hiện hình thái kết cấu, sinh lý sinh hóa đặc thù cùng phương thức hành động chờ gọi chung. Như vậy, câu nói này là có ý gì đây? Từ khi tốt nghiệp trung học về sau, Lâm Nam liền xem không hiểu, nhưng là đơn giản điểm tới giảng. Tỉ như màu da, đơn mắt hai mí, mà Lâm Nam ở ngọn lửa thần thức dưới sự thúc giục, có thể tự do lựa chọn phối hợp bản thân vẻ ngoài. Tỉ như ba đợt sáu tay làm na cha, dài mấy chỉ cánh trang thiên sứ, thậm chí còn có thể ở ngực ăn bóng đèn, làm một cái Iron Man. Thế là, làm Lâm Nam đem pháp quyết triệt để nắm vững về sau, liền tại chính mình thu thập một đống kia ma tộc trong thi thể chọn lựa. Đầu tiên nguyên tắc chính là, lớn lên giống người, không muốn đầu trâu, không muốn mặt ngựa, không muốn cánh gà, không muốn móng dê, không muốn tay chó, không muốn thận, CMN, cái này thận lão đại rồi. Chính là ngươi, từ ngũ tạng lục phủ, đến da lông tóc da, toàn thân cao thấp 207 cục xương, cũng là Lâm Nam tỉ mỉ chọn lựa, cũng mà lại hoàn mỹ tạo thành một cái hình người. Bất luận là thân cao thể trọng, vẫn là bề ngoài bộ dáng, đều đến gần vô hạn Lâm Nam phía trước thân thể. Chọn lựa hoàn tất về sau, chính là tiến hành một bước thần thức luyện thần hỏa. Bất luận luyện chế thân thể khổng lồ cỡ nào, bước đầu tiên này hỏa diễm cũng là cố định. Mặc dù chỉ là một cái ngọn lửa, lại làm cho Lâm Nam dòng dã luyện chế ra 1 tháng. Kim đan bên trong, một vòng đỏ trắng xen nhau hỏa diễm, ở nguyên anh cái ót, tạo thành một cái quang hoàn. Cái này đạo hỏa diễm, hoàn toàn là Lâm Nam thần thức cấu thành, cũng chỉ có một cái hiệu quả. Ở nhục thân sau khi hư hại, có thể nhanh chóng chữa trị nhục thân, tỉ như bình thường gãy tay gãy chân loại hình. Chỉ phải chuẩn bị đầy đủ vật liệu, liền có thể nhanh chóng đem nhục thân tu bổ hoàn thành. Giống như bây giờ, toàn bộ nhục thân hủy diệt mà nói, cũng chỉ có thể luyện chế lại một lần nhục thể. Lâm Nam chuẩn bị xong ma tộc thân thể, phân biệt đến từ gần 100 cái bất đồng ma tộc. Cũng may mà Lâm Nam chuẩn bị đầy đủ. Bất quá, ở trong đó bộ phận trọng yếu nhất, tỉ như ngũ tạng, xương cốt, cũng là từ hồi toàn cứ điểm nội bộ, những cái kia xem xét liền sâu không được. Hơn nữa bề ngoài cũng càng thêm tiếp nhân loại thời nay ma tộc trên người lấy được. Thân thể như vậy, ở Lâm Nam trên tay, liền vượt qua 100 số lượng, mà những cái này ma tộc nhục thể cường độ, so với nhục thân tổn hại phía trước Lâm Nam, còn cường đại hơn gấp mấy trăm lần. Lâm Nam chỉ là đem khí quan từ thi thể trên người lột bỏ đến, liền hao tốn 2 năm này chỗ có thời gian rảnh rỗi. Thậm chí còn tại chính mình hỏa chi cao hứng bên trên. Tăng thêm bài trừ phòng ngự phù văn, lúc này mới ở chặt hàng trăm hàng ngàn kiếm về sau. Mới chảy ra, đem niết bàn chi hỏa tế ra, rơi vào Lâm Nam chuẩn bị xong ma tộc thân thể trên hạ thể. Một đoàn nho nhỏ hỏa diễm, giống như rơi xuống dầu trong thùng, trong nháy mắt biến đốt lên toàn thân, ngọn lửa này khống chế, liền như là ở thao túng thần thức đồng dạng. Lâm Nam cảm giác được một cách rõ ràng, những cái này thân thể trên hạ thể, tựa hồ tồn tại một ít ấn ký, mà ở hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, chính từng điểm đem những cái này ấn ký xóa đi. Cũng khắc lên một đạo khắc đỏ trắng ấn ký, chiếm lấy, thân thể trên hạ thể ma khí cũng toàn diện biến mất. Ở Lâm Nam bổ sung thêm xích tiêu thần lôi thần thức phía dưới. Cái này nguyên bản còn cần ngũ phẩm trận pháp che giấu ngập trời ma khí. Thế mà cứ như vậy biến mất hầu như không còn. Nếu không phải trên da ma văn, căn bản cũng không nhận ra. Cái này là ma tộc thi thể. Bất quá, tựa hồ những ma văn này vốn chính là sinh trưởng ở ma tộc trên thân. Nếu như không phải Lâm Nam có ý thức đem ma văn tiêu trừ, tựa hồ cái này hỏa diễm cũng không biết bỏ đi ma tộc cố hữu ấn ký. Theo ấn ký tiêu trừ, thân thể này mỗi cái tế bào, mỗi một cây xương cốt, mỗi một đầu thần kinh đều sáp nhập vào Lâm Nam thần thức. Nguyên bản độc lập với nhau mỗi cái khí quan đều tự động hợp lại. Lâm Nam cũng dần dần cảm giác được mình và thân thể này liên hệ chính đang từ từ làm sâu sắc. Cũng có lẽ là bởi vì thân thể cường độ thực sự quá lớn, thanh này hỏa liền dòng dã thiếu 7 ngày 7 đêm, làm Lâm Nam thần thức cơ hồ bị hoàn toàn tiêu hao hoàn tất, mới rốt cục hoàn thành bước thứ 2. Đem thân thể hoàn toàn luyện chế thành công, so với luyện chế khôi lỗi, mệt mỏi còn có thể dừng lại, nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục. Cái này niết bàn trọng sinh, mỗi cái trình tự có thể cũng phải cần một lần duy nhất. Liền xem như Lâm Nam chỉ còn một viên kim đan, cũng vẫn như cũ cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi, liền khống chế khôi lỗi thần thức, đều đã phân biệt không được. Đợi lực lượng thần thức lần nữa khôi phục về sau, Lâm Nam mới khống chế kim đan, từ bộ kia thân thể trên đan điền, trực tiếp sáp nhập vào đi vào, ngập trời đỏ bạch sắc hỏa diễm khí đốt, sau đó lại là một đạo hắc sắc hỏa diễm theo sát phía sau. Cùng nhục thể dung hợp về sau, Lâm Nam ý thức trực tiếp tiếp quản toàn bộ thân thể, mà cái này đỏ ngọn lửa màu trắng cũng là niết bàn trọng sinh bộ 3, lấy ngọn lửa thần thức, đem thần thức cùng nhục thể hoàn mỹ kết hợp chung một chỗ. Nhưng là, Lâm Nam không nghĩ tới, coi như bị bản thân hoàn toàn khứ trừ ma tính thân thể này. Ở niết bàn chi hỏa thiêu đốt phía dưới, thế mà một lần nữa nổi lên ma diễm. Giờ này khắc này, Lâm Nam có thể làm trừ bỏ tiếp nhận thân thể mới của mình bên ngoài, đã không có những biện pháp khác. Ngập trời hỏa diễm, cơ hồ bao trùm toàn bộ khí phong. Còn tốt, khí phong đệ tử phản ứng rất nhanh. Khi nhìn đến hỏa diễm một khắc kia trở đi, liền đã toàn bộ rút lui hoàn tất. Đương nhiên, cái này cũng nhờ vào Lâm Nam cũng không có việc gì ngay tại khí phong làm điểm bạo tạc có quan hệ. Bàn tử, ngươi đang làm gì? Vô Tấn Phong bên trên, nhìn đến tay chính cầm 2 sâu cánh gà hồng tây, Thẩm Vân nhịn không được hỏi, nhiệt độ của nơi này vừa vặn, chính tốt có thể dùng đến làm đồ nướng, vẩy lên đồ gia vị. Hồng tây say mê ngửi ngửi trong tay chính hiện ra kim hoàng quang mang. bóng loáng sáng lên hai con gà cánh. Ngoạc kép, cho ta đến một căn. Nếu không phải là Lâm Nam còn đang dung hợp nhục thể, nhìn thấy Thẩm Vân Hồng Tây biểu hiện, nhất định sẽ nhịn không được lớn tiếng nhổ nước bọt. Đợi cho âm dương loạn nghịch thời, bằng vào ta thần hỏa cánh gà nướng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.